khoisachnoi.com.vn xin giới thiệu đến các bạn phần 5 của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu. khoisachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung đầu tiên. Hãy cùng nhau tổ chức một dự án từ thiện. Ít có hoạt động nào có khả năng mang hai người đến gần nhau hơn là cùng thực hiện một dự án vì một mục đích cao đẹp, hay cụ thể là tự tổ chức và điều hành một dự án từ thiện cho riêng mình. Đây là một bí quyết đáng được xem xét nghiêm túc, bởi dù có nhiều cặp vợ chồng rất tốt bụng và tử tế, thường xuyên tham gia nhiều hoạt động xã hội, nhưng lại có rất ít cặp vợ chồng không cùng nhau tự thiết lập cho riêng mình một dự án từ thiện và có được niềm vui chung từ sự cho đi không có vụ lợi đó. Từ công việc này, bạn sẽ nhận được những phần thưởng to lớn và lâu dài cho hôn nhân của mình. Tình bạn phát triển, sự cảm kích lẫn nhau tăng lên, và một tầm nhìn sâu sắc hơn sẽ giúp bạn bỏ qua những cáu giận nhỏ nhặt thường ngày của cuộc sống vợ chồng. Dự án từ thiện đầu tiên chúng tôi làm là lên kế hoạch cùng nhau mang thức ăn đến cho người dân trong chuyến đi đến Ấn Độ. Nỗi cơ cực mà chúng tôi đã chứng kiến cho chúng tôi biết mình may mắn đến độ nào khi có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản, bao gồm cả thức ăn trên bàn mỗi ngày. Nó cũng cho chúng tôi biết có bao nhiêu người đang cần sự giúp đỡ. Mặc dù đã có thói quen quyên góp tiền và thức ăn cho những tổ chức uy tín, nhưng chúng tôi chưa bao giờ tự lên kế hoạch cho riêng mình. Dù rằng dự án này thật sự rất nhỏ bé và hoàn toàn tự phát, nhưng lập kế hoạch cho nó hóa ra lại là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi viết một bức thư chân thành, gửi đến hầu hết những người quen trong một bán kính nhất định, mong họ quyên góp ít nhất một túi thức ăn còn tươi ngon. Quan điểm của chúng tôi là lời thỉnh cầu từ bạn bè sẽ được thực hiện nghiêm túc hơn lời thỉnh cầu từ một người lạ. Chúng tôi theo sát mỗi lá thư bằng một cuộc gọi và đề nghị mọi người kêu gọi hàng xóm cùng tham gia. Chúng tôi hỗ trợ mọi người hết sức có thể để họ tham gia cùng. Sau đó chúng tôi chọn ngày và thuê một chiếc xe tải lớn. Ngoài việc đề nghị mọi người để túi thức ăn trước cửa nhà vào sáng hôm đó, chúng tôi gọi điện thoại nhắc mọi người một lần nữa trước đó 2 ngày và nói họ bảo giúp hàng xóm nếu tham gia thì cùng để túi thức ăn trước cửa nhà họ. Kết quả thực sự vô cùng tích cực. Không chỉ hầu hết những người chúng tôi gọi điện đã tham gia, mà nhiều người còn thuyết phục được hàng xóm của họ. Trước cửa mỗi nhà không phải 1, 2 mà có lúc lên đến 10 hay 20 túi thức ăn lớn. Không chỉ thế, mọi người còn viết những tấm thiệp và những bức thư ngắn cảm động để cảm ơn những nỗ lực của chúng tôi và cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng tôi mất cả ngày để gom đầy thức ăn lên xe tải, sắp xếp và đem đến một nhà thờ vẫn thường phân phát thức ăn cho người vô gia cư mỗi ngày. Họ thực sự cảm kích và bảo rằng đây là một trong những món quà từ thiện lớn nhất họ được nhận từ những công dân bình thường. Cảm giác khi biết rằng thức ăn sẽ được trao tặng cho những người thực sự cần là một trong những cảm giác hài lòng nhất mà mỗi chúng tôi từng có được. Ngày hôm sau, chúng tôi viết thư cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia và nói với họ về thành công của dự án và mức độ phát triển của nó. Dù không thể đo được dự án có tác động như thế nào đến mọi người, nhưng chúng tôi biết rằng mọi người đã bắt đầu nghĩ đến những cách có thể giúp ích hơn cho cộng đồng. Có vẻ như một hạt giống được gieo trồng, một loạt các sự kiện tích cực sẽ sớm xảy ra sau đó. Thế nhưng, những tác động ấy, nếu có, cũng chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn, chúng tôi biết rằng thời gian chúng tôi cùng tổ chức dự án đã có một tác động tích cực lên hôn nhân của mình và nó còn kéo dài mãi đến tận hôm nay. Tự xem xét có phải mình đang nghiêm trọng hóa vấn đề? Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy bí quyết trọng tâm trong các bí quyết giúp vượt qua những chuyện nhỏ chính là hãy cố gắng nhận ra rằng nhiều thứ chúng ta cho là quan trọng, thực ra lại không hề như thế. Tất cả là do chúng ta thổi phồng sự việc, lo lắng thái quá, tự nhắc lại trong đầu những chuyện không vui rồi nghiêm trọng hóa vấn đề. Vì vậy, bất kỳ khi nào cảm thấy có chút lo lắng, bạn chỉ cần đơn giản tự hỏi mình. Chuyện chỉ có vậy thôi mà, đừng suy nghĩ thái quá. Lời tư vấn nhẹ nhàng với thái độ nghiêm túc này sẽ đưa bạn trở về thực tế, khiến bạn có khả năng nhìn nhận vấn đề khách quan và bình tĩnh hơn. Bạn sẽ thấy mình tự nhủ, thôi bỏ qua đi. Thực lòng mà nói, cũng có những lúc chúng tôi thực sự buồn chán và đánh mất sự kiểm soát của mình. Nhưng sau đó, chúng tôi học được rằng điều đó cũng chẳng có gì quan trọng cả. Nếu một người đang hấp hối, đang chịu đau đớn, hay một người đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, thì đó mới là những chuyện thật sự quan trọng cần phải giải quyết khẩn cấp. Còn không thì hãy xem những chuyện khác như gió thoảng mây trôi mà thôi. Cả Chris và tôi đều không chắc mình sử dụng thành thục bí quyết này, nhưng chúng tôi biết chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng tôi tin rằng một khi vượt qua được lối suy nghĩ, tự kỷ, ám thị, gắn mình vào những nỗi lo lắng, chúng ta sẽ có được cái nhìn sáng suốt để nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, để sống an bình và tốt đẹp hơn. Đừng hy vọng kết quả khác nếu bạn vẫn cứ hành xử như cũ. Trong dịp đi tham quan một thủy cung, tình cờ chúng tôi nhận thấy một hiện tượng khá kỳ lạ. Trong khoảng 15 phút, chúng tôi quan sát cảnh tượng một con rùa biển rất đẹp bơi nhẹ nhàng quanh một cái bể lớn. Và mỗi lần bơi ngang qua một điểm nọ, nó lại tông mạnh hông và một phần đầu vào kính. Và nó cứ lặp đi lặp lại hành động này nhiều lần liên tục. Rõ ràng nó không hề đau, nhưng sao mỗi lần hành động như vậy, ánh mắt nó lại đổi khác như thể mỗi lần tông vào kính, nó khá là ngạc nhiên. Tôi từng nghe người nào đó định nghĩa sự điên rồ của hành động, cứ lặp đi lặp lại một việc, nhưng lại mong kết quả sẽ khác đi. Và mặc dù không có ý định tìm hiểu con rùa đang cố đạt được điều gì, tôi cũng không cho nó mất trí. Nhưng có vẻ đây là một ví dụ hợp lý khi soi chiếu vào con người chúng ta. Đã bao nhiêu lần ta phản ứng thái quá, chửi mắng trong thất vọng, nghiêm trọng hóa vấn đề, hay đáp lại những người chúng ta yêu thương, người bạn đời, người yêu, con cái, bạn bè, đồng nghiệp hay cha mẹ, bằng những lời trách cứ đầy tiêu cực, để rồi sẽ buồn bã khi nhận ra những đáp trả tương tự. Mỗi khi gặp chuyện thất vọng, chúng ta cũng phản ứng y như vậy, và cũng nhận cùng một kết quả. Hết lần này đến lần khác, chúng ta mắc cùng một sai lầm. Bạn cho rằng sau cả ngàn lần cố gắng bạn sẽ thay đổi được vấn đề, nhưng thường thì không. Có thể chính bạn không nhận ra, nhưng trên thực tế, có những lúc chúng ta lặp lại cùng một hành động ở những mức độ khác nhau, mà trong thâm tâm lại mong kết quả sẽ khác đi. Bằng cách nhìn nhận lại khuynh hướng phản ứng này, bạn có thể sớm thay đổi cách hành xử của mình. Làm được như thế, cuộc hôn nhân của bạn sẽ được soi chiếu với một góc nhìn mới, đầy lạc quan. Từ đó mối quan hệ giữa hai bạn sẽ được cải thiện rõ rệt. Đáp lại người bạn đời bằng thái độ yêu thương. Khi bạn đáp lại người bạn đời bằng thái độ yêu thương, không ghen tị, giận dữ, uất ức, ích kỷ hay cáu kỉnh, mà chỉ đơn giản là yêu thương, điều này sẽ là một đảm bảo vững chắc cho cuộc hôn nhân gắn bó và hạnh phúc. Thay vì cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, bạn sẽ chú trọng vào những điều có ý nghĩa hơn đối với cuộc sống của hai người. Bạn không còn phòng thủ, không phản ứng và chuyển sang biết chấp nhận. Bạn sẽ thấy rằng mọi vướng mắc trong hôn nhân đều nằm trong tầm giải quyết của bạn, kể cả những điều tưởng như cực kỳ nan giải. Bởi vì tình yêu luôn có tác dụng hàn gắn mọi điều. Khi được cư xử bằng một thái độ yêu thương, người bạn đời sẽ tôn trọng bạn, muốn ở bên cạnh bạn và sẵn sàng làm tất cả để bạn được hạnh phúc. Khi ấy, hai bạn dễ dàng đạt được những thỏa hiệp và dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của nhau hơn. Trong tất cả các giá trị tinh thần truyền thống, tình yêu thương luôn giữ vị trí hàng đầu, và các kiệt tác nghệ thuật, thơ ca, tâm lý của nhân loại đều hết lời ca ngợi sức mạnh vô biên của tình yêu thương. Mặc dù có thể có nhiều cách nói và diễn đạt khác nhau, nhưng thông điệp của bí quyết này là duy nhất, đó là đáp lại người bạn đời bằng thái độ yêu thương và mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy bày tỏ thái độ yêu thương nhiều hơn nữa. Các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 5 của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 5 với nội dung Tự soi mình trong gương. Thông thường, khi chúng ta giận dữ hay thất vọng với người mình yêu, đó là chúng ta cũng đang giận dữ hay thất vọng với chính bản thân mình. Dù điều này hiếm khi được biểu hiện rõ ra bên ngoài, bởi vì đổ lỗi cho người khác luôn dễ dàng hơn là thừa nhận sai lầm của chính mình. Người bạn đời lại là người gần gũi ta nhiều nhất. Do đó, chúng ta thường đổ lỗi cho họ thay vì đối mặt với sự thật. Sau khi chúng tôi có con đầu lòng không lâu, có một dạo tôi cảm thấy giận Chris. Tôi biểu lộ sự hờn dỗi của mình bằng lời than phiền. Anh đang phải ôm đồm quá nhiều việc. Lúc này tôi đang phải làm việc toàn thời gian, tham dự khóa cao học và đã cố gắng rất nhiều để là người chồng, người cha tốt. Vậy nên những lúc thấy Chris dành thời gian đi tập thể dục thẩm mỹ hay ra ngoài với bạn bè, tôi cảm thấy rất bực bội. Tôi tự hỏi, sao cô ấy lại có thời gian cho bản thân trong khi mình phải gồng sức làm đủ thứ chuyện? Thật không công bằng. Toàn bộ thời gian của tôi đều dành cả cho công việc, bài vở và chăm sóc con cái. Mặc dù tôi yêu thích mọi thứ tôi đang làm, đặc biệt là việc làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng tôi lại không hề có thời gian dành cho riêng mình, tôi mệt mỏi và kiệt sức. Đôi khi Chris cũng cảm thấy nỗi thất vọng của tôi và mong muốn chúng tôi trò chuyện chân thành với nhau về điều đó. Sự thật là tôi không giận Chris mà tôi đang tỏ ra ghen tị với Chris, vì cô ấy biết tìm một công việc bán thời gian để dành mọi ưu tiên cho việc chăm sóc con cái. Hơn thế nữa, cô còn có thể thu xếp được thời gian dành riêng cho bản thân mình, dù không nhiều. Trong khi vợ tôi khéo léo giữ được nhịp độ sống cân bằng, hợp lý và cảm thấy hoàn toàn hài lòng, thì tôi lại nỗ lực hoàn thành mọi thứ mà kết quả là tất cả chúng chỉ khiến tôi suy nhược thần kinh. Nhìn lại, tôi thấy rằng việc đổ lỗi cho Chris dễ dàng hơn thừa nhận rằng tôi mới chính là người đã khiến cuộc sống của mình vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi đã gồng mình đảm nhận quá nhiều thứ. Tôi bị ức chế vì không có đủ thời gian để hoàn thành tất cả mọi việc như mong muốn. Không giống như Chris, tôi đã không có sự coi trọng bản thân đủ để có thể dành cho mình dù chỉ một vài phút trong ngày. Nhưng thay vì chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, tôi lại hành động như thể mình là một nạn nhân đang chịu cảnh đọa đày. Sự sáng suốt của Chris đã giúp tôi thấy rằng chắc chắn cuộc sống vẫn tiếp diễn dù tôi có bỏ qua một vài trách nhiệm để dành thời gian cho riêng mình. Khi nhận ra nỗi thất vọng của mình không hề liên quan đến Chris mà chỉ hoàn toàn do bản thân, mọi việc trong mắt tôi đã thay đổi. Tôi cảm thấy lòng bình an hơn và nhanh chóng lấy lại khả năng kiểm soát cuộc sống của mình. Thêm vào đó, tôi cảm thấy gắn bó với Chris hơn bao giờ hết. Thay vì chỉ trích những chọn lựa của Chris, tôi tôn trọng vợ mình hơn và cố gắng học hỏi cách sắp xếp thời gian hợp lý của cô ấy. Khi bạn tự chăm sóc và đối xử tốt với bản thân, bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn để làm tròn trách nhiệm của mình một cách hiệu quả với tất cả yêu thương. Bí quyết của việc tự soi mình trong gương để nhìn nhận lại bản thân không chỉ có tác dụng trong hôn nhân mà còn có thể được áp dụng trong rất nhiều mối quan hệ khác trong đời sống. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn, lần tới khi bạn cảm thấy giận dữ, uất ức, ghen tuông hay thất vọng bởi người bạn đời, hãy soi mình trong gương để tự nhìn nhận lại bản thân. Những gì đúc rút được từ những lần suy ngẫm ấy sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt cho chính bạn và cho hôn nhân của bạn. Chấp nhận các khuyết điểm của người bạn đời. Một trong những điều tốt đẹp nhất trong tình bạn, tình yêu và hôn nhân của chúng tôi là chúng tôi biết nhận ra và chủ động chấp nhận thực tế. Chúng tôi là hai con người đang cố gắng thể hiện những gì tốt nhất của mình, không phải là hai con người hoàn hảo. Chúng tôi thật sự yêu thương và tôn trọng nhau rất nhiều, và chúng tôi thật sự gắn bó với nhau cho đến khi cái chết chia lìa. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều hiểu, thực tế chúng tôi chỉ là hai người bình thường, không có lỗi lầm. Việc chấp nhận thực tế này đã giúp cho hôn nhân của chúng tôi đầy mặn nồng, yêu thương, sống động, bền vững và thú vị. Thế nhưng, có bao nhiêu cặp vợ chồng quên mất thực tế quan trọng này? Có bao nhiêu người trong chúng ta giận dỗi, ghen tuông hay oán trách khi người bạn đời chứng tỏ với ta rằng họ dù sao cũng chỉ là một con người? Có bao nhiêu người trong chúng ta khoan dung và kiên nhẫn với những người hoàn toàn xa lạ hơn là với người bạn đời của mình? Có bao nhiêu người trong chúng ta đặt những đòi hỏi gần như không thể thực hiện lên người bạn đời? Có được bao lần bạn chưa cố đến sự thật rằng người bạn đời cũng chỉ là một con người bình thường? Con người là những cá thể rất phức tạp. Trong tác phẩm Zoba de Gris, Alexis Zoba, Con người hoang lạc, có câu viết Con người toàn là thảm họa. Chúng ta phạm sai lầm, chúng ta thay đổi, đôi khi chúng ta nói những điều sai trái và làm người khác thất vọng, ngay cả với người chúng ta yêu thương. Chúng ta có những quyết định sáng suốt và cũng có những lựa chọn sai lầm. Chúng ta trải qua tâm trạng không tốt và những ngày tồi tệ, thỉnh thoảng rơi vào trạng thái trầm cảm. Chúng ta cảm thấy bất an và mất kiểm soát. Chúng ta không biết lắng nghe, hầu hết chúng ta đều thường làm chuyện bé xé ra to, trong tình yêu và trong nhiều chuyện khác. Chúng ta nghi ngờ và sợ hãi. Và tất cả chúng ta đều có ít nhất một chút tư lợi, sợ hãi, tham lam và ham muốn, nếu không trong hành động thì cũng trong suy nghĩ. Bạn có thể giả vờ bạn không có những khuyết điểm này, bạn có thể phủ nhận nó, che giấu nó hay tìm cách vượt qua những điểm yếu của mình. Nhưng sự thật, bạn vẫn là con người, thậm chí ngay cả khi bạn hoàn toàn tận tâm với người bạn đời. Bạn vẫn có những mối quan tâm và vấn đề khác trong tâm trí và trong cuộc sống của mình. Tất cả đơn giản vì không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Trong một mối quan hệ yêu đương, bạn thường quên mất rằng người mình đang yêu cũng là con người bình thường với bao ưu điểm và khuyết điểm như những người khác. Bạn cần phải chấp nhận sự thật là người bạn đời của bạn không phải là người hoàn hảo. Một người không bao giờ làm bạn thất vọng, một người biết vượt qua tất cả những rắc rối hay một người ít lỗi lầm hơn những người khác. Chúng tôi biết có những người đàn ông trở nên giận dữ, thậm chí còn ly dị vợ, bởi những sự việc mà chúng tôi thậm chí còn chẳng bận tâm đến nó lần hai. Chẳng hạn như việc người vợ nghi ngờ nhận định của họ hay buôn chuyện với bạn bè về họ, có những đam mê chính đáng ngoài hôn nhân và gia đình, hay thỉnh thoảng mong muốn được ở một mình và rời xa họ. Nhưng đó là những hành động phụ nữ rất hay thể hiện, vì họ cũng chỉ là con người. Tại sao những người đàn ông này lại không chấp nhận chuyện đó? Và chúng tôi cũng biết có những người phụ nữ nổi điên lên khi bạn trai hay chồng họ muốn xem một trận bóng hay nhìn ngắm một phụ nữ hấp dẫn, hay chỉ đơn giản họ có bạn bè là nữ giới. Nhưng đây cũng chính là những điều đàn ông thường làm, vì họ cũng là con người mà thôi. Khi không chấp nhận việc người bạn đời của bạn có thể mắc sai lầm, bạn đã tạo nên một bức tường ngăn cách giữa hai người. Nếu người bạn đời chia sẻ những ước mơ của họ với bạn mà bạn đáp lại bằng thái độ chỉ trích, chắc chắn họ sẽ không bao giờ muốn mở lòng với bạn nữa. Nếu bạn không có khả năng chia sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn với người bạn đời, họ sẽ tìm đến một người khác biết lắng nghe họ. Vậy nên, không cần ngạc nhiên tại sao nhiều cặp vợ chồng đang dần phá hỏng mối quan hệ của mình vì giữa họ hoàn toàn không tồn tại những cuộc trò chuyện chân thành, cởi mở. Bạn cần biết rằng mối quan hệ giữa hai bạn sẽ có những chuyển biến kỳ diệu nếu bạn biết cách chấp nhận người bạn đời cũng chỉ là một người bình thường. Chúng ta ai cũng có lúc phạm sai lầm. Có lẽ đó là lý do vì sao chúng ta có mặt trên cõi đời này. Để là con người, để học hỏi, để trưởng thành, để hướng đến những giá trị tinh thần cao đẹp và để yêu thương. Chấp nhận sự thay đổi. Dù trong thâm tâm chúng ta mong mỏi mọi thứ luôn như cũ, nhưng sự thay đổi là quy luật tất yếu của cuộc sống. Theo thời gian, cơ thể ta thay đổi và sức khỏe của ta cũng vậy. Chúng ta có thể chống lại nó, nhưng sự thay đổi vẫn diễn ra. Tâm trạng thay đổi hầu như liên tục và nhận thức cũng vậy. Ngay lúc này ta đang cảm thấy yêu thương và đủ đầy, vậy mà chỉ một tích tắc sau ta cảm thấy ngờ vực, sợ hãi. Rồi một vài giờ sau ta có thể lại vui tươi như cũ. Hôn nhân cũng không tránh khỏi sự thay đổi. Ngày nọ, người bạn đời của bạn nói ra những câu thật dễ chịu và mọi thứ dường như vô cùng tốt đẹp. Chúng ta cảm thấy thật may mắn khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vậy mà ngày hôm sau, người bạn đời nói những điều không đúng và không thể hiện được như mong đợi của ta. Vậy là ta trở nên điên tiết và thậm chí còn có thể tự hỏi tại sao mình lại cưới phải một người như vậy. Khi bạn kháng cự lại sự thay đổi, bạn chỉ cách sự thất vọng trong gang thức. Dù bạn có nhận thức được hay không thì bạn luôn trong tình trạng thụ thế. Bởi vì một là bạn đang cố gắng để giữ lại những điều bạn thích, hai là đang cố gắng làm mọi thứ khác đi. Sự giải thoát tuyệt diệu xảy đến nếu bạn biết chấp nhận sự thay đổi. Chấp nhận sự thay đổi nghĩa là bạn hãy ngừng việc mong mỏi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với hiện tại. Ví dụ, thay vì trở nên thất vọng và phiền lòng khi người bạn đời nói điều gì sai, làm gì có lỗi, hoặc đang cáu kỉnh và khó chịu, bạn vẫn giữ được sự kiểm soát. Vì bạn biết điều này sẽ xảy đến hàng ngàn lần nữa trong suốt đời sống hôn nhân. Như vậy vẫn ổn thôi, vì bạn biết những thời điểm hạnh phúc và những cảm giác hạnh phúc sẽ quay trở lại. Nói cách khác, bạn tận hưởng và trân trọng những giờ phút hạnh phúc, nhưng bạn sẽ không quá dựa dẫm và mong đợi chúng. Bạn biết rằng chẳng có gì là mãi mãi, bao gồm cả những cảm giác hạnh phúc. Bạn trân trọng những tiếng cười sẻ chia và những cảm giác gần gũi hai bạn dành cho nhau, nhưng khi tâm trạng thay đổi, bạn cũng không đánh mất sự kiểm soát của mình hay đánh mất cảm giác yêu thương dành cho người bạn đời. Rất nhiều bài hát phổ biến có chứa những thông điệp như mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi, em sẽ vẫn yêu anh như ngày nào, hoặc hãy để những phút giây là vĩnh cửu. Cách thể hiện của các bài hát có thể khác nhau và thường lúc nào cũng đẹp đẽ. Nhưng cơ bản, những hy vọng và những mơ ước yêu thương được truyền cảm hứng qua các ca từ như vậy đều như nhau. Có vẻ như một trong những lý do khiến nhiều người dễ rơi vào thất vọng về cuộc hôn nhân của họ là do các ca từ và những lời tuyên bố như trên. Ta thật sự yêu thương người bạn đời của mình và điều này thật tuyệt vời. Nhưng khi có cảm giác thay đổi, sự hoang mang hay ít nhất là thất vọng sẽ xảy đến, lúc này cảm xúc của bạn như thế. Thôi nào, tôi không muốn mọi thứ trở nên như vậy. Hoặc mọi thứ đã thay đổi khác rồi, nhẽ ra đừng như vậy. Kết quả, họ hoặc là sẽ trở nên bất mãn và cứ giữ tâm trạng như vậy, hoặc họ sẽ bắt đầu tìm kiếm một người khác. Còn nếu bạn biết chấp nhận sự thay đổi thay vì chống lại nó, mà sẽ bắt đầu biết tận hưởng mỗi khoảnh khắc của cuộc đời, bạn bắt đầu hiểu rằng hôn nhân là một chuỗi dài các khoảnh khắc, hàng ngàn hoặc thậm chí hàng vạn, và những khoảnh khắc này sẽ thay đổi liên tục. Nhiều trong số chúng là những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng cũng không ít các khoảnh khắc khiến bạn không hài lòng. Bạn có thể tưởng tượng người bạn đời sẽ nhẹ nhõm biết bao nhiêu khi anh ấy hoặc cô ấy cảm thấy mình được yêu thương và được chấp nhận bất cứ thời điểm nào, chứ không chỉ khi anh ấy hoặc cô ấy phải xử sự theo mong muốn của bạn. Và một trong những món quà tuyệt vời nhất bạn có thể tặng cho bản thân và cuộc hôn nhân của mình là hãy thông cảm với sự thay đổi, bởi sự thay đổi tạo nên dòng chảy cuộc sống. Việc chấp nhận sự thay đổi sẽ mang đến thanh bình và hòa thuận cho mỗi ngóc ngách trong đời sống hôn nhân của bạn. Khosachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn quan điểm của Chris. Luôn ủng hộ người bạn đời. Vợ chồng thì phải chia sẻ cho nhau những lúc thăng trầm. Chúng ta biết rằng cuộc sống thật dễ dàng khi mọi thứ đều ổn định, nhưng có những thời điểm vô cùng khó khăn khi mà cuộc sống dường như đóng sập cánh cửa trước mắt bạn. Tuy nhiên, bạn có thể giữ cho con thuyền hôn nhân của mình từng bước vượt qua sóng gió bằng cách hãy ủng hộ người bạn đời của mình. Chúng tôi muốn chia sẻ với bạn câu chuyện của vợ chồng Gavin và Trish. Và cách Trish giúp chồng chị vượt qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống là một minh chứng tuyệt vời cho sức mạnh kỳ diệu của tình yêu. Vào thời điểm Gavin bị mất việc, anh và Trish đã kết hôn với nhau được 10 năm. Tại thị trấn họ đang sống, khả năng Gavin tìm lại được một công việc với khoản thu nhập sắp xỉ mức lương cũ là gần như không thể. Các khoản chi tiêu để chăm sóc, nuôi dạy hai đứa con và một khoản lãi lớn ở ngân hàng cần phải trả khiến cho cuộc sống gia đình họ lúc này thật sự rơi vào tình trạng báo động. Cách Trish đối phó với cuộc khủng hoảng vô cùng thông minh và khiến mọi người biết chuyện phải cảm phục. Cô không đổ lỗi cũng như không làm Gavin cảm thấy tồi tệ. Cô cũng không kể lể chuyện gia đình với bất kỳ ai. Trish đã quyết định dứt khoát rằng cô sẽ làm tất cả những gì cần thiết để ủng hộ chồng. Cô quyết định sẽ tin tưởng ở anh bất kể chuyện gì sẽ đến và dù họ có phải đối mặt với những khó khăn nào trong tương lai. Trish hoàn toàn sẵn lòng chuyển khỏi ngôi nhà cô rất yêu thích, sẵn sàng trở lại làm việc và sống một cuộc sống đảm bạc hơn. Tất cả những điều ấy đều không phải là vấn đề với cô. Trish đã ủng hộ chồng bằng một thái độ tuyệt vời và nó xuất phát từ trái tim cô. Nhờ đó, cô đã giữ được sự trân trọng và hài lòng với những gì họ đã có. Cô trở thành một trụ cột mạnh mẽ cho gia đình trong những thời khắc sóng gió cuộc đời. Để đưa gia đình qua giai đoạn khủng hoảng, Trish và Gavin đã bán nhà và dọn đến một thành phố khác. Những khó khăn của việc chuyển nhà không làm họ cách xa nhau, mà nó trở thành một chuyến phiêu lưu giúp họ gắn kết và yêu thương nhau hơn. Cuối cùng Gavin cũng tìm được một công việc khác phù hợp và chỉ trong một thời gian ngắn, vấn đề tài chính của họ đã ổn định. Và cuộc hôn nhân của họ từ đó cũng mặn nồng hơn rất nhiều. Không nghi ngờ gì khi Gavin sẽ nhớ mãi sự ủng hộ của Trish dành cho anh. Mỗi khi nhắc về Trish, lòng anh tràn đầy sự biết ơn và trân trọng. Tất nhiên, nếu Trish xử sự như thông thường, mọi sự đã không thể như vậy. Câu chuyện về Gavin và Trish là một điển hình của những gì tốt đẹp trong hôn nhân. Rõ ràng là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát mọi diễn biến trong cuộc sống của mình. Nhưng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cách ta đối phó và đáp lại nó. Những tình huống sẽ không giúp tạo nên một cặp vợ chồng hạnh phúc, mà chỉ giúp họ thể hiện được điều đó. Trish đã thể hiện mình là một người bạn đời biết ủng hộ, và điều này đã mang lại tác dụng cho họ và cũng có thể cho bạn nữa. Đặt mình ở tương lai để nhìn về hiện tại. Có thể nói rằng mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu được nhìn từ một khoảng cách nhất định. Nếu dành thời gian để ngẫm lại cuộc đời mình, bạn có thể nhìn nhận lại các sự việc một cách khách quan hơn. Nhiều lần tôi và Chris cùng ôn lại những khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau sau khi đã cùng nhau vượt qua những lúc buồn phiền. Khi hồi tưởng lại, chúng tôi xem những trải nghiệm này như một trong những điều quan trọng nhất để cả hai trưởng thành hơn và trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. Ví dụ, nếu chúng tôi không gặp phải một tai nạn nguy hiểm, chúng tôi sẽ không biết quý trọng cuộc sống của mình. Hoặc nếu chúng tôi không gặp khốn đốn vì một vài sự đầu tư thiếu chín chắn lúc trẻ, chúng tôi sẽ không thể biết quý trọng sự đủ đầy hoặc sự quan trọng của việc biết rằng còn có nhiều người kém may mắn hơn chúng tôi. Nếu không mất đi những người bạn tốt vì họ gặp tai nạn, chúng tôi sẽ không biết rằng thật quan trọng để bạn hãy sống chậm mỗi ngày mà tận hưởng những giờ phút quý giá, và chúng tôi sẽ không nhận ra được rằng, vâng, những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với những người tử tế. Điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống của chúng tôi chính là tình yêu chúng tôi có thể dành cho nhau và chia sẻ với mọi người. Hơn nữa, hai đứa con và những niềm vui chúng mang lại là món quà vô giá của cuộc sống. Những giây phút thăng hoa trong tâm hồn mà chúng tôi có thể trải nghiệm trong cuộc hành trình ngắn ngủi của mình trên cõi đời này thật quý giá biết bao. Chúng tôi đã đồng ý với nhau rằng, những lần giận dỗi vụn vặt, sự lo lắng về cân nặng, ngoại hình, ngôi nhà đang sống khang trang như thế nào, những nhu cầu vật chất hay tài khoản ngân hàng và nhiều thứ tương tự không phải là những yếu tố quan trọng cho cuộc sống hạnh phúc. Còn có nhiều điều quan trọng hơn. Vấn đề trọng tâm mà bí quyết này đề cập đến là hãy học cách để bỏ qua những điều không đáng bận tâm đang bào mòn khả năng thương yêu trong trái tim bạn. Nếu bạn biết rằng có một vài điều sau này sẽ trở nên vô nghĩa, vậy tại sao không làm cho nó vô nghĩa ngay bây giờ? Hãy hình dung về cuộc sống của mình trong tương lai và nghĩ về những điều đã qua như thể bạn đang ở phía cuối cuộc đời mình. Điều này sẽ giúp bạn thay đổi cách nhìn về mọi thứ. Cuộc đời bạn từ đây sẽ mở rộng trước mắt bạn dưới một tầm nhìn mới. Quy tắc về hạnh phúc sống đôi. Đôi khi điều rõ ràng nhất lại là điều dễ bị bỏ qua nhất. Ví dụ như, nếu bạn muốn cảm thấy hạnh phúc, bạn cần phải chăm sóc bản thân mình. Đây là một sự thật hiển nhiên, nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta làm được như vậy? Bản thân bạn hạnh phúc thì người bạn đời của bạn cũng hạnh phúc. Chúng tôi muốn rằng bạn hãy chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình trước khi có thể chịu trách nhiệm với sự hạnh phúc của người bạn đời. Bên cạnh đó, hãy cố gắng tìm mọi cách để mang đến niềm vui cho nhau, thể hiện sự quan tâm lẫn nhau qua những biểu hiện nhỏ nhặt, tinh tế của đời sống. Thỉnh thoảng, việc quyết định làm cho người bạn đời hạnh phúc sẽ khiến bạn cảm thấy không thoải mái hoặc cảm thấy đó là một sự hy sinh nhỏ từ phía bạn. Nhưng chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không phải hối tiếc khi làm như vậy. Ví dụ, khi Chris bảo tôi hãy dành thời gian riêng cho bản thân, điều này thật không vui vẻ gì với cô, nhất là trước đây tôi đã nhiều lần đi công tác xa nhà. Và việc tôi đi như vậy cũng có nghĩa là Chris phải gánh vác rất nhiều chuyện nhà. Vậy tại sao cô ấy lại khuyến khích tôi làm như vậy, trong khi rất nhiều người khác sẽ bác bỏ nó, hay ít nhất sẽ cao nhào về nó? Câu trả lời là, bởi vì khi nhìn nhận sâu sắc hơn, Chris đã thấy rằng những lần ở một mình khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Và khi tôi dễ chịu, tôi trở thành một người chồng và người cha tốt hơn. Tôi vui vẻ, phấn chấn, giúp ích được nhiều hơn và tôi thoải mái cũng như nhẫn nại hơn. Đáp lại, tôi tỏ ra quý trọng và khuyến khích Chris như cô đã làm với tôi. Tất nhiên điều này hơi bất tiện, nhưng Chris muốn ra ngoài để gặp gỡ bạn bè hoặc bất cứ điều gì, tôi đều cố gắng để ủng hộ cô ấy nhiều nhất có thể. Tôi không thể tưởng tượng được mình lại than phiền về những điều khiến vợ mình hạnh phúc. Thêm nữa, Chris yêu ngựa và luôn dành thời gian đi dạo với chúng bất cứ khi nào có thể. Mặc dù chẳng phải là người yêu ngựa, nhưng nhiều năm qua tôi không chỉ cố gắng để đáp ứng sở thích của cô ấy, mà tôi còn khuyến khích, giúp đỡ và ủng hộ cô ấy rất nhiều. Một trong những công việc hàng ngày của tôi là dọn phân ngựa. Tất nhiên, tôi không nhất thiết phải ủng hộ Chris như vậy. Và Chris cũng không cần phải ủng hộ tôi. Nhưng tại sao chúng tôi vẫn ủng hộ nhau? Càng sống với nhau nhiều năm, chúng tôi càng cố gắng làm mọi điều có thể để đóng góp nhiều hơn cho hạnh phúc của nhau. Không phải lúc nào chúng tôi cũng đặt đối phương lên trên, nhưng công bằng mà nói, chúng tôi làm điều này khá tốt. Có thể vợ bạn có một vài sở thích hay niềm quan tâm đặc biệt, hoặc có thể cô ấy đang tham gia một câu lạc bộ hay một tổ chức rất xa lạ với bạn. Có thể chồng bạn thích xem thể thao với bạn bè hoặc chích hút hay tụ tập trong những buổi cà phê cùng đồng nghiệp. Hay vợ bạn có một vài người bạn đặc biệt mà cô ấy muốn gặp gỡ và buôn chuyện qua điện thoại. Sẽ có rất nhiều mong muốn và sở thích như vậy, dù đó là gì. Nó cũng cần ở bạn một vài sự giúp đỡ, cam kết và hy sinh. Vậy thì bạn hãy cố để thực hiện nó.